Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 của bộ truyện này. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe truyện qua giọng kể của Thu Huệ. Chỉ thấy cậu ấy bị nặng như vậy, cũng không yên tâm, nên cứ đi ra đi vào, xem chừng muốn hỏi han tình hình, nhưng lại không biết mở lời từ đâu. Chị ơi, vào giúp cậu ấy một tay, xem chừng là bị nặng lắm đấy. Cái con bé kia mắt hết đi đâu không biết, nghĩ sao đổ cả chỗ than nóng đó lên người khách. Cháu cầm luôn cái áo này, chút nữa cho cậu ấy thay. Áo này vợ chú mua cho thằng cu con, nhưng nó mập quá mà không có vừa. Cậu kia chắc là được đó, mới giữa tháng thôi mà đen đủi thế không biết. Chị nhận lấy chiếc áo từ tay chủ quán, cô bước vào căn phòng riêng, thấy Bảo đang cầm nắm bông nhúng qua nước lạnh rồi chấm vào vết thương. Chị nhìn những vết bỏng này mà còn cảm thấy rùng mình. Cô lý nhí: anh bị nặng thế, có cần tôi giúp gì không? Thực sự tôi chẳng biết cảm ơn anh thế nào. Nếu hồi nãy không có anh thì tôi... Lau vết bỏng này giúp tôi. Hả? Chứ cô tính vào đây làm gì? Chị thấy bản thân mang nợ cậu ấy nên cũng không cãi lại nữa. Sẽ lấy nhúm bông chấm qua nước rồi nhẹ nhàng lau vết bỏng. Cô vừa làm vừa suýt xoa như chính mình đang bị thương vậy. Lát lát theo quán tính, cô lại ngước nhìn Bảo xem cậu ấy có phản ứng gì không. Khi thấy những đường gân xanh đang lộ rõ ở hai bên thái dương thì chị vừa làm vừa thổi. Khi đã lau xong, cô lấy hũ mỡ chăn mà chủ quán mang vào, thoa đều lên từng vết bỏng. Bảo nãy giờ vẫn chăm chú nhìn cô gái này, cậu cũng không hiểu tại sao chị lại tới đây để làm phục vụ. Cô còn trẻ, sao không chọn công việc khác để mà làm? Chị hơi khựng lại trước câu hỏi này, cô dừng lại một lát rồi nói tiếp. Tại vì tôi có một số chuyện nên cần tìm công việc thời vụ. Vết bỏng của anh tôi xử lý xong rồi. Anh mặc tạm chiếc áo này rồi ra ngoài kia nói chuyện với chủ quán. Tôi cũng tiếp tục đi làm công việc của mình đây. Khoan đã, tôi vì giúp cô nên mới thành ra nông nỗi này. Lỡ sau này tôi có bị nhiễm trùng hay làm sao thì biết kiếm cô ở đâu. Cho tôi mượn điện thoại một chút. Chi chẳng kịp nghĩ ngợi, rút điện thoại trong túi rồi đưa luôn cho người này. Cậu ấy nhanh thoăn thoắt bấm một dãy số dài rồi ấn phím gọi. Điện thoại trong túi quần của Bảo cũng vang lên. Tôi tên Bảo, tôi lưu vào máy cô rồi đấy. Cô tên gì? Tôi tên Chi. Ừ, tôi sau này mà có mệnh hệ gì gọi điện là cô phải có mặt luôn đấy. Chị nhăn nhó nhưng không biết chống chế kiểu gì. Cậu ấy cũng vì cứu cô nên mới bị nặng như vậy. Bảo trả lại điện thoại, giọng vẫn lạnh lùng. Ra ngoài trước đi, tôi thay quần áo rồi ra luôn. Chị cầm lấy điện thoại rồi lủi xuống bếp mất hút. Cô cũng chẳng biết Bảo và chủ quán dàn xếp kiểu gì. Cô cứ tập trung rửa cho xong đống bát đũa để kịp giờ về cho đỡ muộn. Tới 11 giờ đêm, chủ quán bước vào rồi dục: về thôi cháu, chỗ này còn lai dai vài người, lát chú dọn nốt. Cháu có xe cộ gì không? Dạ, cháu ở trọ ngay trong con hẻm cách đây vài trăm mét. Trời sáng trưng không xa đâu chú. Cháu về trước đây, sáng mai cháu lại tới. Ừ, về đi, chú ý xe cộ đó. Chi cúi chào vợ chồng cô chú chủ quán rồi nhanh chóng đi về. Đường lúc này vắng hoe, không thấy bóng dáng của ai hết. Cô vừa đi vừa phải ngó trước nhìn sau. Chưa có khi nào Chi một mình đi ra ngoài đường muộn như vậy, nên cũng thấy có chút rờn rợn. Khi về tới nơi, thấy phòng trọ vẫn sáng đèn, Chi mới hoàn hồn. Khuyên lo lắng: sao về muộn thế? Nãy tao đi học về ngang qua, thấy mày vẫn đang bưng bê nên không dám gọi. Bình thường ngày nào cũng muộn thế này luôn hả? Hôm nay chị nhân viên cũ có việc đột xuất nên tao phải làm thay chị ấy. Ngày mai là được về sớm rồi, bây giờ tao phải về. Mẹ đang có thai nên tham công tiếc việc vừa thôi. Làm gì cũng phải chú ý sức khỏe chứ. Thế ăn uống gì chưa? Công việc có vất vả lắm không? Tao ăn rồi. Nói chung là cũng luôn chân luôn tay. Được cái bé con không có quấy như mọi ngày nữa. Thôi tao đi thay đồ đây. Mày cũng khóa cửa rồi đi ngủ luôn đi. Tao tự dưng mắt cứ díu vào nhau ấy, buồn ngủ quá. Chi nói xong thì mở chiếc tủ vải, lấy cái váy ngủ đi vào nhà vệ sinh. Khuyên tính hỏi chuyện của Cường, xem cả ngày nay cậu ấy có liên lạc với Chi hay không. Nhưng suy nghĩ một hồi, sợ Chi sẽ buồn nên cô không hỏi nữa. Chi thay đồ xong thì leo luôn lên giường. Ngày hôm nay cô bận bịu tới mức không còn thời gian để buồn bã nữa. Cả người mỏi rã rời, đặt lưng xuống giường đã muốn nhắm nghiền mắt lại. Khuyên tắt điện, cô lại giường, nằm ngay bên cạnh Chi. Khi thấy bạn mình khẽ thở dài thì Khuyên mới nói khẽ. Mày nghĩ gì đấy? Mày lựa chọn con đường này thì chỉ còn cách mạnh mẽ vượt qua. Tao coi trên mạng họ nói khi mang thai đừng có buồn phiền. Dù thế nào đi chăng nữa cũng phải cười thật nhiều thì sau này con mình mới khỏe mạnh. Tao đang nghĩ mấy chuyện lung tung thôi. Yên tâm đi, tao đã quyết định rồi, nhất định sẽ không hối hận. Ngay từ đầu là lỗi của tao nên tao phải tự mình chịu trách nhiệm. Cứ coi như tao và anh Cường có duyên nhưng không có nợ. Sau này mày cũng đừng nhắc tới anh ấy nữa. Mỗi người sẽ có cuộc sống riêng của mình. Nếu như không có sự xuất hiện của đứa bé này thì cũng không chắc tao và anh ấy sẽ đến được với nhau. Chỉ nói tới đây lại sụt sùi, Khuyên vòng tay ôm lấy bạn an ủi. Vừa mới nói là đừng khóc nữa rồi, thôi ngủ đi. Nhiệm vụ quan trọng nhất bây giờ là kiếm tiền để sau này còn phòng thân. Khi sinh xong cả năm cũng không đi làm được đâu đấy. Thế nên bây giờ phải cày. Họ cùng nhắm mắt lại, gạt đi hết những chuyện buồn phiền để cùng chìm vào giấc ngủ. Ở một nơi khác, Cường vẫn đang đắm chìm trong men rượu. Cậu ngồi dựa đầu vào góc tường, cầm chai rượu trắng tu ửng ực. Khi ngấm hơi men, cậu lại càng nhớ Chi ra diết. Dù đã tự dặn lòng là phải cho qua chuyện đêm đó, coi như nó là một sự cố ngoài ý muốn, nhưng thực sự chuyện Chi có thai với người đàn ông khác khiến Cường không thể cho qua. Cậu cố gắng tự trấn an bản thân mình, dặn lòng coi như không biết gì, nhưng cuối cùng vẫn không thể làm được. Cái thai đó vẫn luôn hiện hữu trong đầu của Cường. Cậu chỉ muốn bỏ đi một nơi thật xa để mình và Chi có thời gian nhìn nhận lại mối quan hệ này. Cường cầm điện thoại, hình nền là hình ảnh hai người đang ôm lấy nhau trong lễ tốt nghiệp của Chi. Cậu cười chua xót, xóa luôn tất cả những bức ảnh trong bộ sưu tập. Toàn bộ những trang mạng xã hội cũng đồng loạt khóa lại. Công việc lẫn tình cảm ngày càng bế tắc, khiến Cường như muốn gục ngã. Bây giờ cậu chẳng còn ai để có thể san sẻ những suy nghĩ trong lòng. Bà Liễu vừa lúc này đi ngang qua phòng, thấy bên trong vẫn sáng đèn thì bà gõ cửa. Cường chưa ngủ hả con? Không có tiếng con trai đáp lại, bà Liễu đánh liều mở cửa. Bà kinh hãi khi thấy Cường đang nằm bẹp dưới sàn, mặt đỏ bừng, xung quanh là cả can rượu trắng và các chai nhỏ. Bà ấy vội chạy lại, lay mạnh người Cường. Lên giường ngủ đi con, sao lại say khướt thế này? Dù bà có nói tới khàn cổ thì người kia vẫn cứ nằm nằm trơ một góc. Cậu ấy lại to khỏe quá nên mình bà Liễu cố gắng đỡ kiểu nào cũng không nhúc nhích. Bà Liễu không dám gọi chồng vì sợ ông ấy sẽ cằn nhằn chuyện con trai bê tha. Ông ấy ghét nhất kiểu người say xỉn. Bà không muốn toàn bộ tài sản giao cho Bảo. Xưa nay ông Tào vẫn luôn ưu ái cho Bảo. Ông luôn cho rằng cậu ấy mồ côi mẹ, thiệt thòi đủ thứ, nên tất cả mọi thứ ông đều dành cho hết. Tính ông Tào với Cường cũng không hợp nhau, chỉ cần nói vài câu là không thể tiếp tục. Nhưng với Bảo lại khác, cậu ấy có thể tiếp chuyện với bố của mình cả tiếng đồng hồ. Chính vì thế nên bà Liễu càng ghét Bảo ra mặt. Khi không còn cách nào khác, bà đành kéo chiếc chăn mỏng đắp lên người cho Cường, chỉnh điều hòa lên mức cao hơn. Cả đêm bà cũng thấp thỏm không ngon giấc, chốc chốc lại kiếm cớ qua phòng con trai để coi tình hình. Sáng hôm sau, bà kêu người giúp việc nấu một nồi cháo thịt bằm. Hôm nay là chủ nhật nên bà cũng không gọi Cường dậy, muốn để con ngủ thêm chút nữa. Bảo cũng vừa hay từ trên lầu đi xuống, cậu ấy sững sững coi bà Liễu như không khí. Người giúp việc ái ngại. Cậu chủ ăn gì tôi nấu luôn. Ai cho phép? Bà gọi nó là cậu chủ. Bà tưởng tôi chết luôn rồi chắc? Không, ý tôi là... Lo nấu cháo đi, nó có chân có tay.

Bà đã cá quá quen thuộc với việc này nên cũng không có gì hụt hẫng. Lần nào Huệ cũng hứa với cậu sẽ trở về, nhưng lại luôn thất hứa. Cô ấy vẫn đang mải mê chạy theo hoài bão, ước mơ của mình ở phương trời Tây. Từ lâu tình cảm của hai người đã dần phai nhạt, nhưng họ sống như là thói quen nên không muốn buông tay, cứ cố gắng níu giữ. Bảo ở lại công ty tới khuya thì mới lẽo đẽo ra về. Cậu cố tình đi đường vòng để đi qua lại chỗ làm của Chi. Đúng lúc Chi tan làm, cô ấy vừa đi bộ qua đường thì Cường đã lao ra, kéo chặt lấy tay của Chi lôi đi. Bảo cũng vội xuống xe, cậu bước theo hai người đó tới một con hẻm tối. Tiếng của Cường gay gắt. Anh suy nghĩ kỹ lắm rồi, chỉ cần em chấp nhận bỏ cái thai này, chúng ta sẽ coi như là không có điều gì xảy ra hết. Chi khá bất ngờ, cô không hiểu sao Cường lại biết chuyện đó. Cô rất nhớ Cường, chỉ muốn ôm chầm lấy cậu ấy. Nhưng thực sự bây giờ cô lại không đủ can đảm. Khoảng cách của họ dường như mỗi ngày càng lớn hơn một chút, mãi mãi không thể lấp đầy. Cô vẫn ngẩng cao đầu, giọng nói tuy có phần nghẹn lại, nhưng âm thanh vẫn rất rõ ràng. Em không bỏ đứa bé, chúng ta cũng chẳng thể về lại bên nhau như lúc đầu. Ngay từ đầu là em đã sai, mọi lỗi lầm em xin nhận hết. Em cũng không có gì biện minh cho bản thân, chỉ biết chúc anh hạnh phúc. Số tiền thời sinh viên anh cho em, coi như đó là món nợ của em, nhất định em sẽ trả đủ. Cường nghe câu này thì giận tới tái mặt. Cậu siết chặt cổ tay chỉ đến mức đỏ ửng. Cô ấy đau đớn nhưng chỉ biết nhăn nhó, tuyệt đối không kêu thành tiếng. Cường cười nhạt. Anh không cần tiền, cứ coi như đó là số tiền trả giá cho sự ngu ngốc của anh. Anh vẫn cứ nghĩ em sẽ hối lỗi về những chuyện này, rồi em sẽ chủ động xin lỗi anh. Nhưng anh đã nhầm rồi. Từ đầu tới cuối chỉ có mình anh lại chạy đôn chạy đáo, lo tìm cách hàn gắn. Còn em thì vẫn cứ dửng dưng như không có chuyện gì. Có phải là em biết bố đứa bé là ai nên mới quyết định nuôi dưỡng nó, có phải không? Anh... Đúng rồi, em biết bố của nó. Bố đó là một doanh nhân rất giàu có. Thế nên em phải giữ đứa bé này lại, để còn có hy vọng có một cuộc sống sung sướng giàu sang. Em không muốn lấy chồng công an. Em không thể chịu đựng được cái cảnh anh đi biển biệt suốt ngày, đồng lương ít ỏi như vậy, sau này các con không thể có tương lai. Cường buông thõng hai tay, cậu im bặt không đáp lại nữa. Ở khoảng cách gần như vậy, chỉ nghe rõ tiếng thở não nề của người đàn ông này. Cậu ấy không hề biết rằng chị cũng đau đớn như muốn chết đi ngay tức khắc. Chính vì cậu ấy quá tử tế nên chị càng cảm thấy hổ thẹn, không xứng đáng với tình cảm của Cường. Cường cũng xoay người rời đi luôn. Khi bóng dáng cậu ấy khuất hẳn, chị mới gồi gục xuống đất. Cô cứ bật khóc tu tu như một đứa trẻ. Cách đó không xa, Bảo vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Dường như lúc này cậu đã biết chắc chắn đứa trẻ trong bụng Chi là con của mình. Nội tâm của Bảo cũng đang giằng xé dữ dội, chẳng biết làm sao cho hợp lý. Cô ấy chấp nhận từ bỏ người đàn ông của mình để kiên quyết bảo vệ đứa con của cậu. Nếu như không cho Chi danh phận thì sau này cô ấy sẽ bị người đời dị nghị. Nhưng hai người đều không có tình cảm với nhau thì sao có thể ở với nhau cả đời. Hơn nữa Bảo cũng có người yêu, cậu không biết phải nói thế nào cho Huệ hiểu để chấp nhận sự tồn tại của đứa bé này. Bảo cứ đứng đó quan sát Chi. Cô ấy sau khi khóc lóc một hồi mới mệt mỏi quệt nước mắt, ngẩng mặt lên trời. Chi lững thững bước về căn nhà trọ chật hẹp. Bảo cũng đi ngay sau cô, nhưng Chi không hề hay biết. Nhìn căn nhà trọ ọp ẹp nóng nực có hơn chục mét vuông cũng khiến Bảo cảm thấy xót xa. Nếu như một cô gái bình thường chắc chắn sẽ không bao giờ làm như vậy. Họ thả bỏ đứa bé để làm lại cuộc đời. Chi lựa chọn con đường này đồng nghĩa với việc tự chọn hẻm cụt, không có lối thoát. Dù biết là bụi rậm gai góc, nhưng cô vẫn cứ đâm vào. Trong nhà, tiếng Khuyên cất lên. Mày về rồi hả? Rửa chân tay rồi vào ăn cơm đi, tao cũng vừa mới nấu xong đây. Thế đi làm thế nào rồi? Bé con có quậy nữa không? Không, em bé ngoan lắm. Hình như nó biết thương mẹ nên không có quậy như những ngày đầu nữa. Con phải ngoan thì mẹ mới kiếm tiền nuôi con được chứ. Sau này chỉ có hai mẹ con mình với cô Khuyên thôi. Khuyên nghe giọng điệu buồn bã của Chi thì vội an ủi. Gắng lên nào, đứa bé này ngoan thật đấy. Mới ngày nào mẹ còn bị hạnh cho sấp mặt, không có ăn uống được. Thế mà giờ được như thế này phải nói là kỳ tích. Tao thấy có người ốm nghén hết 3 tháng cơ, có người cả thai kỳ. Mà tao mua cho mày cái xe đạp,

vì sợ cô ấy không tìm ra địa chỉ. Xưa nay Chi không giỏi trong khoản tìm đường, cô ấy cứ lạc lên lạc xuống. Mỗi khi cần tìm đâu đều phải có khuyên dẫn đường. Họ không nói chuyện nữa, nhanh chóng cùng chìm sâu vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, cả hai cùng dậy sớm, mỗi người một việc để phụ nhau nấu nướng. Sau khi ăn uống xong xuôi, họ chia ra phần bỏ vào hộp, tới chỗ làm để ăn. Lúc đầu Chi không tính mang theo cơm, nhưng khi nghe khuyên nói cơm ở công ty khô khốc, nuốt không trôi, nên Chi cũng răm rắp nghe theo. Này, uống thêm cốc sữa này rồi đi làm. Buổi đầu tiên nên mày cố gắng vào đó. Nhớ đừng phụ sự kỳ vọng của anh ấy. Tao tin là mày sẽ làm được. Tao biết rồi, thôi nhanh lên. Khuyên dắt chiếc xe ra ngoài rồi đưa chìa khóa cho Chi. Đi được không? Đi chậm chậm thôi. Tao biết chỗ công ty này, nhưng chưa biết chính xác thôi. Mày đi sau tao, có gì cứ bấm còi. Khuyên khóa cửa cẩn thận rồi cùng nhau đi làm. Sau một hồi tìm kiếm, họ cũng tìm thấy địa chỉ công ty. Hóa ra công ty này chuyên về sản xuất các linh kiện điện tử, quy mô khá lớn. Chi sợ bạn mình về trễ giờ làm việc nên vội khuyên đi trước, còn mình thì tự vào trong đó. Thế tao đi trước đây, có việc gì cứ gọi tao luôn nhé. Khi về đi xe cẩn thận đấy. Mày đi làm đi, không phải lo cho tao đâu. Chi lái xe vào cổng, cô trình bày mọi việc với bảo vệ thì được ông ấy cho vào. Tầm này công nhân cũng chưa thấy ai đi làm, chỉ có những người K3 đang lúi húi lấy xe đi về. Theo sự chỉ dẫn của bác bảo vệ, Chi tới phòng lễ tân rồi ngồi chờ. Phải hơn nửa tiếng sau họ mới có mặt đầy đủ. Lễ tân sau khi gọi điện cho sếp thì dẫn Chi lên thẳng lầu 3. Cô vào trong phòng đi, trong đó sẽ có người bàn giao công việc cho. Vâng, em cảm ơn chị. Chi hít một hơi sâu, chỉnh trang lại đầu óc rồi gõ cửa. Bên trong có tiếng của Bảo. Vào đi. Cô bước vào. Bảo tới đây từ khi nào? Đang nói chuyện điện thoại. Hình như cậu ấy đang bàn bạc về hợp đồng, nên xem ra có vẻ khá gay gắt. Chi lại ghế sofa ngồi xuống, chờ đợi phân công công việc. Khi vừa tắt máy, nét mặt của Bảo cũng dịu lại vài phần. Cậu hỏi nhỏ. Cô biết photo tài liệu không? Có, tôi biết. Sau này cô sẽ làm việc ở bên ngoài. Trước cửa có bàn làm việc của thư ký. Nhiệm vụ hàng ngày của cô là tiếp nhận giấy tờ các phòng ban, trả giấy tờ cho họ. Khi có điện thoại thì ghi lại lịch trình rồi báo lại cho tôi. Đánh máy một số văn bản, gửi fax là xong. Có gì thắc mắc cứ hỏi trực tiếp tôi. Sau này không cần mang cơm trưa đi đâu. Ở đây có chế độ nấu ăn riêng cho phụ nữ có thai. Chị vội thu lại suất cơm đang cầm trên tay. Cô ái ngại vâng vâng dạ dạ, rồi xin phép đi ra ngoài. Cô ra bàn làm việc, sắp xếp lại chỗ giấy tờ cho gọn gàng. Công việc xem ra khá nhẹ nhàng. Trong buổi sáng, Chi cũng đã tương đối thạo việc. Bảo xem ra cực kỳ bận rộn. Cậu lúc nào cũng dán chặt mắt vào màn hình máy tính, xử lý đống giấy tờ chất cao như núi, thậm chí không có thời gian để mà nghỉ ngơi nữa. Mỗi khi có các giấy tờ quan trọng được mang lên thì Chi lại cầm vào phòng cho Bảo. Lần đầu tiên cô được bước vào công ty, cô vẫn nghĩ giám đốc chính là người nhàn hạ nhất. Nhưng hôm nay được tận mắt chứng kiến mọi việc, cô mới biết hóa ra cậu ấy cực kỳ vất vả. Điện thoại bên ngoài đổ chuông liên tục, Chi vội vã chạy ra. Lúc này Bảo mới ngẩng đầu. Cậu nghe tiếng Chi liến thoáng. Tôi biết rồi, tôi mang luôn tài liệu đó qua. Phòng kỹ thuật đúng không anh? Dạ vâng, tôi xuống luôn đây. Bảo nghe vậy định gọi điện cho bên kỹ thuật kêu ngửa lên đấy lấy tài liệu, thì Chi đã ôm đống giấy tờ đi luôn, khiến cậu chưa kịp gọi lại. Bảo bước tới chỗ làm của Chi, thấy vẫn sót một số bản thiết kế nên cũng miễn cưỡng cầm luôn xuống phòng đó. Ở đây toàn là nhân viên nam, họ thấy Chi thì cùng ồ lên, không ngừng trêu ghẹo. Ô, này giám đốc tuyển thư ký là nữ luôn ấy hả? Mà khi thư ký toàn là nam mà. Đợt này giám đốc đổi gu rồi, không sợ vợ sắp cưới hay sao? Họ nói xong bật cười ha hả, khiến Chi càng lúng túng. Cô ấy đỏ mặt tía tai, đưa tài liệu ra. Nhưng một người đàn ông nhân cơ hội này chạm nhẹ vào tay của Chi. Cô ấy giật thót, tập tài liệu cũng vì vậy mà rơi xuống đất. Khiếp, em gái nhát thế. Anh thấy mấy cô gái xinh đẹp như em ấy thì thường bạo dạn lắm, chưa có ai như em hết. Tập làm quen bạo dạn lên nào. Thế em có người yêu chưa? Chi có chút khó chịu,

Tại vì cô là người mẹ kiên cường nhất mà tôi đã từng gặp. Cô không chấp nhận đầu hàng số phận, đổ lỗi cho hoàn cảnh. Đặc biệt là cô biết thương đứa bé trong bụng của mình. Dù nó sẽ là mối cản trở cho cuộc sống của cô, tôi không phục cô ở điểm đó. Không đâu, mỗi người mẹ đều có thể hy sinh tất cả vì con của mình. Tôi tin rằng ai trong hoàn cảnh của tôi cũng sẽ làm như vậy. Mẹ anh cũng rất không phúc hậu, có đúng không? Mẹ tôi mất rồi. Bà mất khi vừa sinh tôi ra. Từ bé tôi ở cùng với bác giúp việc. Bác ấy không có con nên coi tôi như con đẻ. Bây giờ tôi chuyển qua nhà mới, nhưng nói chung là vẫn đi lại giữa hai nhà. Chỉ nghe tới đây thì khẽ thở dài. Xin lỗi, tôi lại khiến anh nhớ những chuyện không vui. Tôi thì không có bố. Bố tôi cũng mất từ khi tôi còn nhỏ. Nói chung, mỗi người đều có một số phận riêng. Mình không thể chọn nơi mình sinh ra, nhưng mình phải phấn đấu nỗ lực. Tôi khâm phục anh lắm. Anh giỏi trong điều hành lẫn cả cách đối nhân xử thế. Bình thường những người giàu sẽ không như anh đâu. Họ không coi trọng những người nghèo hơn mình. Bảo đưa bát cơm cho Chi, tiện tay gắp cho cô ấy miếng thịt gà. Cô ăn đi, phải ăn cho hết đấy. Đổ đi phải tội lắm. Chi thấy cậu ấy thoải mái dễ gần như vậy thì cũng không khách sáo nữa. Tất cả các món ăn đều hợp khẩu vị, món nào cũng ngon tuyệt. Bác ấy nấu ăn ngon quá. Ừ, bác ấy xưa còn đi học một khóa nấu ăn chuyên nghiệp. Nói chung tôi chỉ quen ăn đồ của bác ấy nấu thôi. Thế anh chưa có vợ à? Chi hỏi xong mới thấy mình mô duyên, chẳng biết kiểu gì lại buột miệng hỏi ra câu đó. Bảo cũng không muốn giấu câu chuyện này nên tâm sự. Tôi có người yêu rồi. Cô ấy đang ở nước ngoài. Khi nào cô ấy về nước thì chúng tôi sẽ kết hôn. Chúc mừng anh. Công nhận là cô gái đó rất may mắn mới được gặp anh đấy. Sau này các con của anh cũng rất tự hào vì có người bố mẫu mực, đạo đức như vậy. Sao cô lại nghĩ như thế? Tại vì anh quá tốt. Hồi xưa tôi từng tự nhủ với bản thân, sau khi kết hôn sẽ dồn hết sức lo cho tổ ấm của mình. Tôi rất sợ để các con chứng kiến cảnh bố mẹ không hạnh phúc. Tôi không muốn con của mình thiếu vắng đi tình yêu của bố và mẹ. Bây giờ thì không được nữa rồi. Đúng là số phận, không ai được biết trước mà lường. Cô vẫn không biết mặt bố đứa trẻ sao? Chi gật đầu, giọt nước mắt không kìm được khẽ lăn dài trên gò má. Bảo hỏi tiếp. Thế nếu như có một ngày người kia tìm về mẹ con cô, lúc ấy cô tính giải quyết thế nào? Tôi không cần họ chịu trách nhiệm. Là tôi ngu ngốc nên tôi phải chấp nhận. Lúc đầu thú thực tôi cũng rất hoang mang, sợ hãi. Nhưng dần dần tôi cảm nhận được bé con đang lớn dần trong người của mình thì không còn sợ gì nữa. Tôi cũng không quy định kết hôn nữa đâu. Sau này cứ ở vậy nuôi con là được. Bà có chút xót xa khi nghe Chi tâm sự. Cậu không muốn khơi gợi những chuyện buồn này nữa nên đổi chủ đề. Có khó khăn gì cứ bảo với tôi. Nếu mà trong phạm vi tôi có thể giúp, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cô. Tôi biết rồi. Thôi ăn nhanh đi rồi còn dọn. Sắp tới giờ làm việc rồi. Bảo khẽ cười. Bữa cơm hôm nay rất đặc biệt. Bảo cũng ăn được nhiều hơn thường lệ. Cứ về tới nhà Cường, bắt buộc ăn chung với mẹ con cậu ấy là Bảo không tài nào nuốt nổi. Cậu cũng không hiểu vì sao mình lại tâm sự với Chi nhiều như vậy. Sau khi ăn xong, họ cùng nhau thu gom hết đồ ăn rồi lại tiếp tục công việc của mình. Buổi chiều cả hai cùng bận rộn tối tăm mặt mũi, điện thoại cứ reo liên tục. Chi cũng mệt phở người, ghi chép luôn tay. Cô đang mải mê làm việc thì có tin nhắn của Cường gửi tới. Lúc đầu Chi định lướt qua, nhưng khi thấy hình ảnh máu me be bét thì cô vội mở ra coi thử. Nguyên một bàn tay trái bị các mảnh thủy tinh găm vào, máu vẫn chảy ròng ròng. Chi sợ hãi nhắn tin lại luôn. Anh bị sao đấy? Không sao. Anh đánh nhau với người ta có phải không? Kêu ai đó trở ra phòng khám mà khám đi. Họ gấp hết mảnh thủy tinh ra khỏi tay rồi băng bó vết thương lại. Máu chảy nhiều thế kia không biết. Anh đi giải quyết vụ đánh nhau ở quán nhậu, không cảnh sát nên bị họ đập trúng. Anh không sao đâu. Em đang làm gì đấy? Em đang làm việc thôi. Em mới xin được công việc mới rồi, không vất vả như lúc trước. Tin nhắn gửi đi xong, Chi bất giác cảm thấy hụt hẫng. Cô vẫn giữ nguyên thói quen, luôn kể cho Cường nghe mọi chuyện của bản thân mà quên bén mất họ đã chia tay. Giữa lúc cô đang suy nghĩ bâng quơ thì có tin nhắn của Cường gửi đến.

phía trên là tấm chiếu, các bàn nhỏ bằng gỗ cũng được đặt ở khắp nơi. Đây được gọi là chợ đêm, bán các hàng giá rẻ cho sinh viên, công nhân là phần nhiều. Các tiệm quần áo, túi sách, giày dép cũng được trưng bày la liệt. Bảo đậu xe ở bãi đất trống gần đó rồi cùng cô bước vào. Anh chị thông cảm, hôm nay khách đông quá nên anh chị ngồi tạm chỗ này giúp em. Chị với Bảo không hẹn mà gặp, khẽ gật đầu. Cô ấy gọi đĩa trái cây, hai ly chè thập cẩm, ít lạc luộc. Lúc đầu chị cứ ngỡ Bảo sẽ chịu khó, và sẽ khó chịu, hoặc là không đồng ý khi tới những chỗ thế này, bởi vì cậu ấy là người thành đạt giàu có. Khi người chủ quán bưng đồ lên, Bảo cũng xắn tay áo rồi ăn ngon lành. Chị nhìn cậu ấy như thế thì khẽ mỉm cười. Cô cười gì thế? Anh khiến tôi bất ngờ, tôi lại cứ sợ là anh không dám ăn. Tôi chịu khổ quen rồi, tôi ăn được món nào cũng ăn được hết. Hồi xưa lúc ở với bác giúp việc còn ăn cơm với lại muối vừng, tại bố tôi không gửi tiền về. Hả? Bố anh không sống cùng với anh sao? Không, bố tôi có vợ với con riêng khác. Mẹ tôi không được pháp luật công nhận. Nói tới đây, giọng cô ấy bỗng trùng xuống, nét mặt phảng phất nỗi buồn. Bảo không hề biết mặt mẹ mình, thậm chí còn chưa một lần được bà ôm ấp. Cậu cứ giống như cây cỏ dại, tự sinh tự diệt. Nhiều người nhìn vào Bảo còn luôn thầm ước ao, ngưỡng mộ, nhưng họ không ngờ rằng cậu ấy lại có quá nhiều đau thương như thế. Bảo luôn ao ước giống như một người bình thường, được mẹ ôm ấp, được ăn chung cùng với mẹ một bữa cơm dù đơn sơ. Nhưng điều đó không bao giờ trở thành hiện thực. Chi dừng lại nhìn Bảo một hồi lâu, trong ánh mắt của cô cũng chất chứa sự thương cảm. Chi lý nhí: anh nghị lực, bản lĩnh, mạnh mẽ lại tốt bụng nữa. Mẹ anh ở trên trời nhất định sẽ tự hào về con người con trai thành đạt như vậy. Từ bây giờ đừng nhắc tới quá khứ nữa, đau lòng lắm. Cứ nhìn về hiện tại với tương lai thôi. Chúng ta chỉ sống một lần trong đời, thế nên hãy cứ sống thật có ý nghĩa. Ừ, tôi biết rồi, sau này sẽ không nghĩ nữa. Ngày mai là sinh nhật của mẹ tôi, năm nào tôi cũng ra mộ làm sinh nhật cho bà. Cô có thể đi cùng với tôi được không? Chị luống cuống: tôi cũng muốn đi cùng anh chúc mừng sinh nhật bác gái, nhưng tôi đang có thai nên không tới mấy chỗ đó được, sợ gặp hơi lạnh. Tôi mới mang thai lần đầu còn bỡ ngỡ, nhưng nghe mọi người ở quê tôi xưa nay vẫn nói như vậy. Bà như sực nhớ ra chuyện gì, cậu vội nói luôn: vậy mai tới nhà của tôi. Chi dù không muốn đi, nhưng mà trước sự nhiệt tình của Bảo thì không biết từ chối bằng cách nào. Hơn nữa cậu ấy cũng không có ai bên cạnh. Cô hiểu phần nào những thiếu thốn mất mát mà Bảo đã trải qua. Ừ, mà tôi qua nhà anh, bố anh có về không? Ông ấy không để ý sinh nhật của mẹ tôi đâu. Khi tôi nhận thức được thì bác giúp việc đã nói tôi mỗi năm tổ chức sinh nhật cho mẹ một lần. Sau này, năm nào cũng vậy, tôi cùng bác ấy đều dành riêng cho mẹ vào ngày này. Không ai làm việc gì cả, cứ quây quần bên di ảnh của mẹ tôi để trò chuyện thôi. Năm nay có thêm thành viên mới, chắc là mẹ sẽ vui lắm đây. Hả? Bảo sợ mình nói hớ nên vội chữa cháy: thôi cô ăn đi, đã tan hết bây giờ. Hai người cứ lặng lặng ăn cho xong bữa. Lâu lâu họ nói vu vơ những câu không đầu không cuối. Bảo cũng hay hỏi thăm tình hình cái thai trong bụng của Chi, khiến cô lúng túng. Cậu cũng dặn đi dặn lại, nếu có gì khó khăn nhất định không được giữ ở trong lòng. Cô biết trai hay gái chưa? Chưa, tôi chưa đi siêu âm nữa, nhưng mà con nào cũng được. Thế cô định đặt tên con mình là gì? Tôi cũng chưa nghĩ tới. Mắt Bảo sáng lấp lánh, cậu nói khẽ: con trai đặt tên là Trần Minh Hoàng, con gái thì đặt tên là Trần Minh Sang. Chị đang ăn bỗng ho sặc sủa, mặt đỏ tía tai. Cô bỗng nghĩ tới Cường cũng là họ Trần nên có chút bất an. Sao đặt tên là họ Trần chứ? Tôi họ Nguyễn cơ mà. Thì tôi muốn đặt tên kiểu vậy thôi. Tí nữa tôi chở cô đi mua mấy hộp sữa tốt cho bà bầu nhé. Cô nhớ uống đầy đủ vào. Chi trố mắt nhìn Bảo. Cô vẫn ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bảo thì không giải thích, cô xuống ăn nốt phần chè còn lại. Chi thì vẫn đang nghĩ cậu ấy thương hại mình nên mới làm như vậy. Càng nghĩ, Chi càng cảm thấy cảm kích trước sự tốt bụng của Bảo. Cô chấp nhận làm mẹ đơn thân, nhưng được rất nhiều người kêu mang giúp đỡ. Chi lướt nhẹ bàn tay nhỏ nhắn lên bụng rồi thầm nhủ. Mẹ con mình nhất định phải vượt qua tất cả thử thách khó khăn trên đời. Mẹ không hối hận vì có con. Khi những giọt mưa phùn lất phất rơi xuống thì Bảo vội dục Chi đứng dậy ra về. Cậu ấy cũng nhanh chóng thanh toán tiền rồi bước ra xe. Bảo lái xe qua siêu thị sữa, mua 3 hộp sữa ngoại đắt nhất, cộng thêm những lốc sữa tươi có lợi cho phụ nữ mang thai. Chi đi sau Bảo, cô ấy cứ nhìn cậu ấy cẩn thận, chọn lựa từng đồ nhỏ nhất. Xung quanh là những cặp vợ chồng khác đang vui vẻ nắm tay nhau mua hàng. Một nhân viên giới thiệu sữa vui vẻ hướng dẫn. Anh ơi, bên em đang tri ân khách hàng cứ mua 4 hộp sữa này, chụp thêm một tấm ảnh gia đình sẽ được cơ hội bốc thăm con rồng vàng. Chúc em bé của anh chị trong năm nay sẽ thật là mạnh khỏe, mau ăn chóng lớn. Anh có mua thêm hộp nữa không ạ? Sữa này uống 3 lần nên một hộp cũng nhanh hết thôi. Sữa bán chạy số 1 của thị trường Úc đấy ạ. Chi cuống quýt tính phủ nhận chuyện này, nhưng Bảo đã nói trước. Lấy tôi thêm hộp nữa. Anh ơi, vậy là được rồi. Nhiều quá em uống không có hết đâu, sữa này giá cao quá. Không sao, qua đây chụp hình đi. Bảo bước nhanh sang bên đó, Chi không còn cách nào khác nên cũng lẽo đẽo theo sau. Thợ chụp ảnh hướng dẫn họ cách tạo sáng để có những bức ảnh đẹp nhất. Chị đứng xích vào, cười tươi lên nào, nắm tay chặt vào. Bảo bất ngờ nắm chặt lấy tay của Chi, xích lại gần nhau hơn nữa. Cứ vậy những bức ảnh lần lượt được chụp tanh tách. Bên hãng xin giữ lại 1 tấm, còn lại 10 tấm giao cho Bảo. Cậu ấy tiện tay đút luôn vào túi áo, Chi cũng ngại nên không dám hỏi. Họ được nhân viên hồi nãy đưa tới chỗ bốc thăm trúng thưởng. Ở đây có cả 20 người đang chờ sẵn. Mỗi người sẽ lấy ở trong hộp một số bất kỳ. Nếu chúng biểu tượng có hình con rồng vàng sẽ được giải. Ngoài ra còn rất nhiều các giải phụ khác nhau. Khuôn mặt các ông bố, bà mẹ, ai cũng háo hức nín chờ kết quả. Vợ ơi, chúng mình sữa cho con. Anh ơi, trúng cái máy này. Tôi trúng cái bình thủy tinh. Ôi, chúc bạn may mắn lần sau. Chán thế. Cứ vậy, từng cặp vợ chồng lần lượt bước lên. Khi họ nhận giải hết thì Chi mới chậm rãi bước lại. Cô khá hồi hộp, không biết là mình sẽ được giải gì. Chi e ngại. Hay là anh bốc đi, tôi không có tự tin gì hết. Cô bốc đi, số nào cũng được. Chi đánh liều bốc thử. Cô cầm tờ giấy mà vẫn còn run run không dám mở ra coi. Bên dưới nhân viên vẫn đang reo hò. Bây giờ là gia đình thứ 20, chúng ta cùng xem kết quả nào. Mời chị mở ra, đọc rõ ràng giải thưởng để mọi người chia vui với. Chi mở hé hé tờ giấy, bỗng cô khựng lại, môi mấp máy nói mãi không thành câu. Khóe mắt cũng trở nên ươn ướt. Bảo thấy vậy thì mau chóng lấy tờ giấy ra, cậu hơi cười. Một con rồng vàng có khắc chữ H, khả năng cao là con trai đấy. Nếu là con trai, nhất định phải tên là Minh Hoàng. Chi không kìm được bỗng ôm chầm lấy Bảo. Cô không nghĩ là mình lại bốc được giải thưởng cao nhất như vậy. Khi ban tổ chức đưa cho cô con rồng vàng được bọc cẩn thận, Chi vẫn cứ ngỡ ngàng như đang trong mơ. Anh ơi, đây là vàng thật ý hả? Hay là mạ vàng? Vàng thật đấy. Chi cười híp mắt, cô cứ giơ cao lên mà ngắm nghía mãi không chán. Lần đầu tiên trong đời cô được cầm vàng trên tay, nên xem ra thích thú lắm. Chi nghĩ đi nghĩ lại, thấy phần thưởng này tốt nhất nên đưa cho Bảo. Cậu ấy bỏ một số tiền lớn mua đồ cho mẹ con cô mà Chi vẫn chưa có gì cảm ơn. Của anh này, giữ cẩn thận vào đấy. Cô cầm lấy đi, quà cô chọn được mà. Anh cho tôi thật đấy hả? Ừ, cho tôi giữ làm cái gì chứ. Chi nghe Bảo nói như vậy thì đút luôn vào trong túi sách, khuôn mặt sáng bừng lên vui vẻ. Cả buổi hôm ấy cô ấy cứ nói cười xíu xít. Bảo thì bận rộn xách cả đống đồ vào xe. Hôm nay tôi vui lắm đấy anh. Vậy hả? Vâng, tôi biết ơn anh lắm. Anh là ân nhân của tôi. Tôi sẽ cố gắng làm việc thật tốt. Không có gì. Công ty ít nhân viên nữ nên được quan tâm hơn. Nhất là những bà mẹ đang mang thai. Không cần phải ân huệ gì hết. Họ cứ thoải mái nói chuyện với nhau. Chẳng mấy chốc đã về tới phòng trọ. Bảo giúp Chi khuân hết chỗ đồ đó về phòng. Khuyên thấy có tiếng người thì vội chạy ra coi. Cô thấy Bảo đang tay xách nách mang sữa thì hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đon đả. Anh vào phòng uống nước cho đỡ mệt. Thôi muộn rồi, tôi về đây. Bảo cũng quay ra nói với Chi. Mà tuy ăn sáng ở quán phở đầu ngõ, Tiện đường chở cô đi làm luôn. Lúc nào qua thì tôi gọi nhé. Cô vào ngủ đi. Chi còn chưa kịp nói gì, bà đã chào tạm biệt cô bạn cùng phòng rồi quay người bỏ đi. Khuyên hích nhẹ vào tai của Chi. Này, đừng có bảo là ông sếp mày thích mày đấy nhá. Nói vớ vẩn, thích đâu mà thích. Anh ấy thương hại tao là mẹ đơn thân thôi. Anh ấy có vợ sắp cưới rồi. Mấy bữa cuối về nước họ sẽ kết hôn. Khuyên nghe vậy thì vội can ngăn. Vậy hả? Thôi người ta tốt như vậy thì mày cũng cống hiến cho công ty đi. Đừng bao giờ làm người thứ ba, phá hạnh phúc của người khác nhé. Phải tội đấy. Con Hâm này, nghĩ cái gì không biết. À, tao mới chúng. Đúng lúc ấy, Cường hùng hổ chạy vào, kéo mạnh cổ tay của Chi lôi đi. Khuyên cũng quá bất ngờ đến nhất thời luống cuống. Khi định thần lại, cô vội vã chạy theo. Cường đẩy mạnh Chi vào xe rồi lao đi luôn, mặc cho Khuyên đang gào khản cổ. Chiếc xe lao nhanh vun vút, mỗi lúc một tăng tốc làm Chi kinh hãi. Cô giữ chặt ghế, miệng hét lên. Anh bị điên à? Dừng xe lại ngay. Đúng rồi, tôi đang điên đây. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.